Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, thiên ý tranh phong. T, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm theo bốn phía truyền đến. Nhìn phía trước, lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa đồng dạng khắp nơi đều là yêu vật. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đối trước mắt một màn này cảnh tượng cảm thấy có chút không dám tin. Tại trước khi tới đây, bọn hắn từng tưởng tượng qua nơi đây tình hình, đã từng nghĩ tới phải đối mặt khổng lồ yêu vật. Nhưng giờ phút này, hiện lên ở bọn họ trước mắt yêu vật số lượng đến cùng là bao nhiêu? Là 10 vạn, vẫn là 100 vạn, lít nhà lít nhít yêu vật ở chỗ này hiện lên. Không trung, trên đất. Thậm chí cả dưới nền đất, khắp nơi đều là nồng đậm yêu khí phản ứng. Trong mơ hồ, cũng có thể trông thấy mấy chỗ địa vực yêu khí trùng thiên. Có đại yêu khí tức mơ hồ ẩn núp, chính lặng lẽ đối lập, đáng chết, đi theo tại Trần Minh bên người. Vào giờ phút này, dù là đối Trần Minh rất có lòng tin châu yêu cũng không khỏi đổ mồ hôi. Toàn thân trên dưới quần áo đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cơ hồ là theo bản năng, hắn xoay người, nhìn về phía một bên Trần Minh, lẳng lặng đứng lặng tại một cỗ lộng lẫy xa giá bên trên. Trần Minh lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó, giờ phút này nhìn trước mắt cái này che khuất bầu trời khủng bố cảnh tượng. Sắc mặt không thay đổi chút nào, từ đầu đến cuối đều 10 phần bình tĩnh. Vào giờ phút này, hắn loại an tĩnh này cũng lây nhiễm không ít người, giống như một cái định hải thần châm, để mọi người chung quanh trong nội tâm không khỏi nhất định. Đại nhân, hạ lệnh đi, một cái già nua trừ yêu sư tiến lên, khom người đối Trần Minh hành lễ, lớn tiếng mở miệng nói, trước mắt yêu vật tuy nhiều, nhưng chúng ta đồng dạng không kém, mời đại nhân hạ lệnh. Ta nguyện cái thứ nhất tiến lên, đánh đại nhân xung phong. Theo người này tiến lên, từng cái cường đại trừ yêu sư tự phát tiến lên, nhào nhào quỳ dạp xuống Trần Minh trước mặt, chủ động mời cầu công kích. Đây cũng là trước đó liền đã nói xong sự tình. Lần này chinh phạt, cuối cùng vực sâu tự nhiên là từ Trần Minh đối phó. Nhưng vực sâu phụ cận những thứ này phụ thuộc. Thì từ bọn hắn những thứ này người phụ trách, tới một mức độ nào đó, đây là vì tiết kiệm Trần Minh bản thân lực lượng, tránh hắn tại những thứ này phổ thông tiểu yêu lên tiêu hao quá nhiều lực lượng. Dù sao, những thứ này tiểu yêu cứ việc thực lực suy nhược, nhưng số lượng thực tế nhiều lắm, lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, nghe lấy người chung quanh lời nói, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Lẳng lặng nhìn về phía trước, mặt ngoài nhìn lại, hắn hình như đang nhìn hướng về phía trước, đang quan sát trước mắt yêu vật, nhưng trên thực tế, hắn giờ phút này, đang cùng giới này thiên ý câu thông. Đúng vậy, câu thông, nương theo lấy Trần Minh lựa chọn thảo phạt vực sâu. Trần Minh trên thân thế giới chi lực cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang điên cuồng tăng trưởng. Thế giới thiên ý lực lượng chủ động quấn quanh ở trên người hắn. Để hắn giờ phút này giống như thành thế giới trung tâm. Thân ở giới này bên trong, Trần Minh liền phảng phất là thế giới chi tử. Toàn bộ thế giới thiên ý đều vây quanh hắn xoay tròn. Cái gọi là tâm tưởng sự thành loại hình tuyệt không tại lời nói xuống. Đương nhiên, cái gọi là tâm tưởng sự thành. Điều kiện tiên quyết là độ khó không nên quá lớn, nếu là liền thế giới thiên ý bản thân đều không thể làm được. Thế giới chi tử lại thế nào khả năng làm được? Giống như là trước mắt cái này vô tận yêu vật hiện lên tràng diện. Hiển nhiên cũng đã siêu việt giới này thiên ý có khả năng ảnh hưởng phạm vi. Lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, Trần Minh cẩn thận thể ngộ lên trước mắt loại cảm giác này. Sau đó ở chung quanh đám người ánh mắt nhìn chăm chú. Một trường vung ra, nương theo lấy một quyền này oanh ra. Toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Một trận thần quang đương nhiên ngày mà rơi. trong đó giống như là có quang mang ngàn vạn, trực tiếp ép xuống, đem trước mắt tầm mắt bao phủ. Trên trời cao, từng cơn sóng gợn múa, khắp nơi bắt đầu khẽ run, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Đây tuyệt đối là kinh thế lực lượng, đánh xuống một đòn, trắng noãn như ngọc bàn tay lôi cuốn thiên địa tạo hóa lực lượng mà rơi. Giống như là cửu thiên chi thượng thần chỉ múa, phát ra lôi đình một kích, giữa không trung càng có hư không lực lượng chấn động trời cao, hóa thành một đạo ấn ký ầm vang ép xuống, vạn hư ấn, đánh xuống một đòn, thiên địa run rẩy, vô tận thần quang ở chỗ này tỏa ra, thoáng như vũ trụ mới sinh quang huy, mang theo cực hạn khí tức hủy diệt. Trong chớp mắt đem trước mắt vô tận yêu vật trực tiếp bao phủ, trực tiếp đè nát, vẻn vẹn chỉ là một kích này rơi xuống, liền nháy mắt thanh không mấy chục vạn yêu vật, làm trước mắt dày đặc màu đen trực tiếp thiếu đi một mảnh. Bất quá đánh ra một kích này về sau, Trần Minh Tuyệt không tiếp tục xuất thủ, mà là một mình đứng lặng, cẩn thận thể ngộ mới một kích kia dư vị. Mới một kích kia, bất quá hắn tùy ý xuất thủ, nhưng thiên ý kết hợp lại phía dưới, đại thế gia thân, trong phút chốc bộc phát uy lực, lại để Trần Minh bản thân cũng không khỏi vì đó kinh dị. Cảm thấy chấn kinh, ở trong đó, loại kia thiên nhân kết hợp lại, bao phủ tất cả thế lực lượng lượng, càng là làm hắn trong lòng hơi động, có chút mới thể ngộ, bất quá. Hắn không có tiếp tục động, không có nghĩa là những người khác không nổi. Tại chỗ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, Châu Ưu bọn người rất nhanh phản ứng lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, giết, không chút do dự, một trận chém giết liền triển khai như vậy. Vô tận yêu vật cùng huyết nhục chi khu đụng chạm, va chạm lẫn nhau cùng một chỗ, thình lình đem nơi đây hóa thành một cái cối xay thịt. Lâm ly máu tươi tại văng khắp nơi, nương theo lấy người cùng yêu chém giết, nơi đây thiên ý phản ứng thần tốc kịch liệt, bị Trần Minh bắt, trong mắt hắn, giờ phút này lấy chiến trường trung ương làm ranh giới chút. Hai cỗ khác biệt thế ở chỗ này xung kích, lẫn nhau tiêu hao, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm, làm cho này xem đi lên vô cùng vặn vẹo, hai cỗ hoàn toàn khác biệt thiên ý. Cảm thụ được nơi đây vặn vẹo thiên ý, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Vào giờ phút này, ở chỗ này bên trong lẫn nhau vặn vẹo cùng va chạm, rõ ràng là hoàn toàn khác biệt hai cỗ thiên ý. Hai cỗ thiên ý bên trong, trong đó một cỗ mênh mông cuồn cuộn, trật tự rành mạch, cứ việc đối lập suy yếu, lại nóng bỏng không chịu nổi, đại biểu cho người. Một cỗ khác càng thêm cường đại, lại lộ ra vặn vẹo cùng hỗn loạn, trong đó mơ hồ có thể cảm nhận được từng trận yêu khí chập trùng. Đại biểu cho yêu, vào giờ phút này, theo chiến tranh mở ra, hai cỗ đại biểu cho không đồng sự vật thiên ý ở chỗ này giao phong, va chạm lẫn nhau, mở ra chinh phạt, đây là khác loại chinh phạt. Cùng dĩ vãng Trần Minh đã thấy bất luận cái gì tranh đấu đều có chỗ khác biệt. Lẳng lặng đứng lặng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, bản thân thiên nhân chi thế lan tràn ra phía ngoài, chăm chú quan sát đến hai cỗ thiên ý ở giữa giao phong. Ở trong quá trình này, im hơi lặng tiếng ở giữa, trong đầu hắn dần dần dâng lên hiểu ra, quá khứ ký ức ở chỗ này từng cái hiện lên. Một lần nữa trải vuốt, trong bất chi bất giác, toàn thân trên dưới khí tức chính kéo lên cao, làm hắn khí thế trên người đạt đến một cái cực điểm lúc. Hắn đột nhiên đưa tay, hung hăng hướng phía dưới vỗ, gào thét kình phong bốn phía múa, khắp nơi tầng tầng băng liệt, vô tận thần hà chiếu diệu, chiếu sáng đại thiên. Trong đó giống như là có ngày bản nguyên nhất huyền bí tại dâng lên, làm người tâm thần hồi hộp, toàn thân trên dưới đều đã mất đi chi giác. Đây là cái thế thiên nhân một trường, một trường vỗ rơi, đầy trời phù văn đều đang lóe lên, toàn bộ thương khung biến sắc, nguyên bản lan tràn khắp nơi, nhìn đến không có cuối yêu vật bỗng chốc bị chụp chết hơn phân nửa. Nương theo lấy quá trình này, trong chiến trường trung tâm, nguyên bản chăm chú đối lập hai đạo thiên ý ở giữa lập tức chia làm thắng bại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.